Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Bảo Mã Hương Sa. Keng, một hồi nổ mạnh truyền đến, như cùng là trong núi sâu chuông khổng lồ nổ vang, chỉ thấy đạo kia trùng thiên khí lãng ở bên trong. Tần Mặc giơ lên hai đấm, luân chuyển oanh ra, liên tục 14 quyền ném ra. Mỗi một quyền hình như có lực phá núi nhạc xu thế. Phá sơn thất thánh kích. Một hồi vạt áo bạo tiếng nổ truyền ra. Khí lãng tiêu tán. Thượng trường lão tay áo nứt vỡ. Tấm vải như nhiều đóa hồ điệp cuồng loạn nhảy múa. Hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Đứng được lân cận một ít người bị liên lụy. Bị vỡ vụn tấm vải bắn trúng. Lúc này kêu thảm vội vàng thối lui. Những này vỡ vụn tấm vải trung ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tựa như tinh thiết, giống như cứng rắn sắc bén. Nếu như bị bắn trúng chỗ hiểm tắc thì hội trọng thương. Trong đó có mấy người tránh né không kịp, bờ mông hạ thể bị bắn trúng đã là nằm dạp trên mặt đất, bụng lấy vết thương xấu hổ và giận dữ chu lên, bộ dáng kia rất thê thảm. Cách đó không xa, này tòa phòng ngự trận pháp ở bên trong, Túc thị Tứ lão đã bị trận pháp bảo hộ, không có bị ảnh hưởng đến. Tứ lão trừng tròng mắt, nhìn xem trong đám người thiếu niên kia, bọn hắn trong nội tâm nhấc lên một cổ kinh đào sóng biển. Này, ta nói lão đại, thiếu niên này xem hắn cốt linh, chỉ có chừng 15 tuổi a, như thế nào thân thể cường đại như thế? Có thể so với nửa bước tông sư. Túc lão nhị vuốt lưỡng phiết ria mép, thấp giọng hỏi. Túc lão đại sờ lên cằm một tay râu ria, kinh nghi nói, xác thực là 15 tuổi, thật là đáng sợ. Như vậy tuổi nhỏ, thân thể có thể so với nửa bước tông sư, đoán chừng ly khai nơi đây cũng là tiên thiên cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Đây là đâu nhất tông môn nhân? 15 tuổi, tu vi đã tới tiên thiên, thân thể có thể so với nửa bước tông sư. Đây là một cái tiểu quái vật a hát. Túc lão tứ vuốt bốn chòm râu, không ngớt lời sợ hãi thán phục. Lập tức, ba người quay đầu, ánh mắt đồng thời tập trung tại Túc lão tam trên người. Cẩn thận chằm chằm vào cái kia trương sơn dê râu ria khuôn mặt, giống như là muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Các ngươi xem ta làm gì? Túc lão tam nhíu mày. Túc lão đại nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc. Nói, ngươi nói nhìn xem ngươi làm gì? Lão tam, các ngươi triền linh tông nữ hoa tử. Bây giờ đang ở thiếu niên kia trên lưng. Ngươi nhìn một cái, bộ dáng kia nhiều thân mật. Đoán chừng nhận thức đã lâu rồi a. Thiếu niên này. Chẳng lẽ không phải các ngươi triền linh tông âm thầm tuyết tàng tuyệt thế thiên tài? Đúng vậy, tuyết trúc sư điệt tại sao cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Chẳng lẽ thật sự là ta tông tuyết tàng tuyệt thế thiên tài sao? Tông chủ xem ta là nam nhân, cho nên không nói cho ta. Túc lão tam trừng mắt, nghẹn ngào kêu lên, nếu như luyện tuyết trúc nghe được từ lão nói chuyện với nhau, chỉ sợ tại chỗ tửu không phản bác được rồi. Nàng ghé vào Tần Mặc trên lưng, lại là tại kích liệt chiến đấu ở bên trong, đương nhiên là muốn nằm sấp nhanh một điểm. Cái này lại ở đâu lộ ra thân mật? Huống hồ cũng bởi vì nàng cùng Tần Mặc đãi cùng một chỗ, đã nói lên Tần Mặc là triền linh tông môn nhân sao? Đây là cái gì loạn thất bát tao suy đoán? Bất quá luyện tuyết trúc tất nhiên là không có tâm tư đi chú ý sự tình khác. Thiếu niên này đang tại giao chiến địch nhân, chính là nửa bước tông sư cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Hắn có thể ứng phó tới sao? Chính nghĩ ngợi, liền cảm giác bên tai kính phong cuồng rít gào. Khí lãng như dã thú giống như tiêm gào thét, đâm vào nàng màng tai đau nhức. Tâm hồn thiếu nữ sinh sôi sầu lo. Thiếu niên này không có việc gì à? Lúc này, chỉ nghe thấy Lăng Vân Điện cái kia nội môn trưởng lão gầm nhẹ. Súc sinh, người tiểu tử thúi này, dám hủy lão phu áo bào, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, muốn đem ngươi toi ở dưới lòng bàn tay, phóng huyết rút gân, nghiền xương thành tro. Phía trước, thượng trường lão cánh tay phải đã là trụi lủi, lộ ra gầy còm cánh tay, da của hắn giống như gốc cây già ra, hiện ra nguyên một đám xấu xí thịt phiền phức khó chịu. Thoạt nhìn tương đương thấm người, ở đây chưa cường nhưng lại minh bạch, thượng trường lão tu luyện một loại đặc thù tôi thể công pháp. Cho nên, cánh tay làn da mới sẽ biến thành cái dạng này. Lập tức, lại có cường giả kinh hãi không thôi. Thượng trường lão chính là nửa bước tông sư, lại tu luyện đặc thù tôi thể công pháp, vậy mà chỉ có thể cùng thiếu niên này cân sức ngang tài. Cái này là bực nào kinh người sự tình. Tần Mặc thở hắt ra, tả hữu khởi công, liên tục 14 quyền đánh xong, thân thể của hắn cũng cảm thấy có chút thoát lực, trong lòng của hắn cũng có chút giật mình. Đối với mình hiện tại thân thể cường độ, đã có một cái rõ ràng nhận thức, đơn thuần bằng vào thân thể chi lực, ước chừng cùng nửa bước tông sư cường giả thân thể ngang hàng. Lão đầu, ta trước khi tựu đã từng nói qua, người quá lắm mồm, người hay lắm miệng, bị chết nhanh nhất, thở sâu, Tần Mặc thân thể một lần nữa tràn ngập lực lượng, đấu chiến thánh thể khôi phục năng lực, chính là cực kỳ kinh người. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có thần mộc mộc mảnh, tùy tiện thôn phệ một hạt, thân thể trạng thái sẽ gặp trèo đến đỉnh phong. Ngươi muốn đem ta nghiền xương thành cho. Cái kia đón thêm ta 100 quyền thử xem. Trong chốc lát, Tần Mặc toàn thân cơ bắp tách ra vầng sáng. Đó là thân thể cường độ đạt tới một cái cực hạn. Bắn ra ra một loại quang huy. Toàn thân óng ánh, tựa như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Phanh, hai tay dùng sức, hai đấm luân chuyển oanh ra, đẩy về phía trước tiến. Từng vòng vầng sáng khuếch tán, từng đạo khí lãng giống như cơn sóng gió động trời, cuồng bạo lấy hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, dùng Tần Mặc làm trung tâm, một cổ khí sóng chiều dâng mang tất cả tại chỗ. Một đạo hung thú gào thét xa xa truyền ra. Đây không phải là Tần Mặc tại ngửa mặt lên trời thét dài, mà là luân chuyển oanh ra gần 100 quyền. Từng quyền đan xen, khí lãng chất chồng, bắn ra một loại gần như hung thú gào thét. Một hơi 100 quyền, mỗi một quyền đều là phá sơn thánh quyền đệ tam thức phá sơn thác hải. Cuồng bạo quyền thế như là thật, có thể đem một ngọn núi đẩy bình. Đem mặt đất oanh ra một đạo cự đại khe rãnh, một mực thông hướng đại lục một chỗ khác hải dương, đem nước biển dẫn vào tiến đến. Như vậy quyền kỹ thi triển ra cần một loại đại khí phách, muốn có được quyền rời núi phá cuồng bạo trùng thiên quyền ý. Cái này trong nháy mắt tại oanh ra gần 100 đạo phá sơn thánh quyền về sau, Tần Mặc trong óc trống rỗng, suy nghĩ của hắn không hiểu bay xa, nghĩ đến rất lâu sau đó trước kia, phảng phất là hắn hai đời kinh nghiệm vén ở đằng kia mộng bắt đầu địa phương, cái kia bôi tuyệt mỹ thân ảnh đi vào tánh mạng hắn một khắc này. Tuyết thần, vì sao phải đem cái này bản không trọn vẹn quyền phổ cho ta? Ngươi nên biết, ta là dòng nhân, tu luyện không được cao thâm vũ kỹ. Huống chi, cái môn này quyền kỹ tuy nhiên không trọn vẹn, nhưng là huyền ảo tối nghĩa, sợ là cực kỳ cao thâm vũ kỹ. Kiếp trước, tại một lần thăm dò di tích về sau, khai quật ra cái này bản phá sơn thánh quyền quyền phổ. Tiêu Tuyết Thần lại cố ý muốn đem quyển bí tịch này cho hắn tu luyện. Hỏi và lý do, cái kia người yêu nhi luôn cười mà không nói. Hiện tại, cái này một sát na cái kia, Tần Mặc nhưng lại suy đoán đến một cái thật lớn khả năng. Hắn và người nọ nhi sớm chiều ở chung. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dùng Tiêu Tuyết Thần trí tuệ cùng kiến thức, có lẽ đã là suy đoán đến, thể chất của hắn là đấu chiến thánh thể, nhưng lại chưa nói cho hắn biết, để tránh gia tăng cái kia lúc tâm sự. Mà cái môn này phá sơn thánh quyền cực thích hợp đấu chiến thánh thể tu luyện. Nàng cố ý lại để cho hắn tu luyện, là có thêm một phần mong đợi, hy vọng một ngày kia, Tần Mặc Như có thể mở ra đấu chiến thánh thể, vừa vặn có thể phát huy cái môn này quyền kỹ chính thức uy lực. Tuyết thần, cái kia dùng kiếm hồn minh thể, dục dùng kiếm lên trời, có vô thượng võ trí tuyệt đại thiên tài. Kiếp này, nàng vừa vặn rất tốt, cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc hai mắt xích hồng, chỉ cảm thấy lồng ngực một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Tiếp theo chuyển hóa làm ngập trời chiến ý, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ầm ầm, giữa không trung, một đạo khí thế phóng lên trời, thẳng quan mây xanh, giống như là muốn phá tan phía chân trời. Lại bị một đạo quang huy ngăn trở. Cái này phiến huyết sắc khu vực đại trận đã bị cảm ứng. Chặn cổ khí thế này, chỉ có một chút tràn lan đi ra ngoài. Như vậy động tĩnh qua kinh người, đưa tới trong đại trận khắp nơi cường giả chú ý. Nguyên một đám tông sư tuyệt đỉnh cường giả ngẩng đầu, nhìn về phía cái hướng kia, sắc mặt khác nhau, có kiêng kỵ, có ngưng trọng. Chiến ý xông lên trời, là ai, như thế rừng rực chiến ý, cơ hồ hóa thành thực chất, rất đáng sợ, đủ loại suy đoán, tại thế lực khắp nơi cường giả trung vang lên, từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía cái hướng kia phóng đi, lúc này, Túc thị Tứ lão chỗ cái chỗ kia, bỏ Tứ lão thân ở phòng ngự trận pháp ở bên trong. Quanh mình đã không có một cái nào đứng đấy người, chỉ thấy trung ương, một thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài, khẩu trán hào quang, chiến ý bay thản đến chân trời, cả người như là một chiến thần, tản ra vô cùng khắc nghiệt, vô cùng cuồng bạo khí thế, mà ở thiếu niên đối diện, Lăng Vân Điện Thượng Trường Lão, đã là té trên mặt đất, trên người mấy chục chỗ bị xuyên thủng. Tựa như một khối vải rách, đã là sắp bị đánh nát. Bốn phía, ở đây một đám cường giả đều là ngồi ngay đó, muốn đứng lên, nhưng lại khó có thể làm được. Bọn hắn đương nhiên không phải là bị hù. Thực là cái này cổ chiến ý quá mức bàng bạc, tựa như một tòa cự sơn áp đỉnh, đúng là ép tới bọn hắn toàn bộ sụi lơ trên mặt đất. Chiến ý xông lên trời. Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhục thể của hắn không khỏi thật đáng sợ, có thể dẫn động chiến ý, bay thẳng trời cao, không chiến mà khuất người chi binh. Trong lúc nhất thời, ở đây chư cường đều là kinh hãi không hiểu, một thiếu niên 15-16 tuổi, dùng thân thể dẫn phát chiến ý xông lên trời, cũng ngạnh xanh xanh đem một vị nửa bước tông sư cường giả. Dùng quyền đầu hành hung mà chết, cái này hắn mẹ chính là nằm mơ sao? Cùng lúc đó, trước khi đến Tây Linh Chủ thành một đầu trên đường lớn, một chiếc xe ngựa tải chạy như bay, lôi kéo xe ngựa bốn thất tọa kỵ, màu lông hiện ra một loại xanh ngọc, tản ra nhu hòa sáng long lanh sáng bóng, chạy trốn tầm đó, móng ngựa dâng lên từng sợi sương mù, giống như là ở trong mây bay vút. Chiếc xe kia thì là đỏ thẫm giao nhau, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng lại tản ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, có thể nói là chính thức bảo mã hương xa. Lúc này, trong xe vang lên một tiếng nhẹ quái lạ, màn xe nhấc lên, người trong xe nhìn xem đá ngầm biển phương hướng trên không. Một đôi mắt tựa như bầu trời đêm tinh hà, sáng lạn như mộng huyễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.